tối cường thế lực khởi tạo. Chương 10:10, Huyễn Nhân Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày sau, cổng phía nam Huyễn Nhân Thành. Đây là Huyễn Nhân Thành sao? Khải Minh mặc một bộ trường bào màu xám, đứng trước cửa thành ngó giáo giác, tựa như một tên thanh niên nhà quê vừa đến thành phố vậy. Ở phía sau hắn là Tiểu Sầu, Tiểu Hổ và Tiểu Ngưng, tam đại đệ tử của Đại Việt Phái. Mục đích mà Khải Minh đến Huyễn Nhân Thành chính là vì đăng ký môn phái với Thuận Thiên Tông. Mà Thuận Thiên Tông không phải là nơi muốn vào liền có thể vào được. Nhưng mà Thuận Thiên Tông cũng có mở vài địa điểm đăng ký ở một vài thành trì. Mục đích là có thể dễ dàng kiểm soát các thế lực và tìm kiếm thiên tài về cho Tông. Người đến người nào? Vẫn là câu thoại quen thuộc của mấy tên lính giữ cổng thành. Ủa? Ta nhớ là ở đây mọi người đều được tự do ra vào mà. Tại sao hôm nay lại phải tra xét? Tiểu Sầu ngạc nhiên nhìn những binh thủ vệ giữ thành hỏi. Ngươi từng sống ở đây? Khải Minh kinh ngạc nhìn Tiểu Sầu. Qua hành động vừa rồi hắn chắc chắn rằng Tiểu Sầu rất quen thuộc với Huyễn Nhân Thành. Gia tộc ta ở trong thành này. Từ nhỏ đến lớn ta đều ở đây. Tiểu Sầu trầm mặt nói. Không nhiều lời. Mau khai báo danh tính ra, nếu không các ngươi sẽ không được vào. Tên binh thủ vệ vô cùng cương quyết. Đây, ta là tam thiếu gia của Nguyễn gia. Tiểu Sầu lấy ra một cái lệnh bài đưa cho binh thủ thành. Hóa ra là Nguyễn Thiên thiếu gia sao? Thất kính, thất kính. Thủ binh nhìn thấy lệnh bài liền cười nói. Nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ mỉa mai cùng khinh thường. Còn mấy người này là ai? Một tên binh thủ thành khác nhìn Khải Minh, Tiểu Ngưng và Tiểu Hổ hỏi. Bọn họ là bằng hữu của ta. Tiểu Sầu ung dung nói ra. Nếu vậy thì qua đây đăng ký thông tin để vào thành đi. Một binh thủ vệ khác mất kiên nhẫn nên thúc giục. Tiểu Sầu, người quen biết nên đi đăng ký đi. Khải Minh ngay lập tức đẩy việc đăng ký qua cho Tiểu Sầu. Tiểu Sầu không biết phải nói gì, nên đành ngậm ngùi đi theo binh thủ vệ đăng ký. Này đại ca, trong thành có chuyện gì vậy? Thời gian chờ đợi rảnh rỗi nên Khải Minh bắt đầu nhiều chuyện. Binh thủ vệ nhìn Khải Minh với ánh mắt thăm dò một lúc rồi mới nói. Phần đường của Thuận Thiên Tông trong thành bị mất một bảo vật cực kỳ trân quý. Việc này khiến cho cả Huyễn Nhân Thành đứng ngồi không yên. Binh thủ vệ sầu khổ chán nản nói. Phần đường của Thuận Thiên Tông nằm ở đâu và trông nó như thế nào vậy đại ca? Khải Minh nhét 1.000 đồng vào tay binh thủ vệ, ánh mắt tràn đầy gian trá hỏi. 1.000 đồng này cũng là lúc nãy hắn vừa mới trấn lột từ Tiểu Hổ. Phần đường Thuận Thiên Tông bên trong Huyễn Nhân Thành có tên là Tinh Vân Các. Có vị các chủ tu vi linh đan sơ kỳ. Ngoài ra trong Tinh Vân Các có cường giả nào khác không thì không ai biết được. Thủ vệ chậm rãi nói. Các ngươi là muốn đến Tinh Vân Các. Một thủ vệ khác trông dáng dấp có vẻ là đội trưởng đi tới hỏi. Đúng vậy, ta muốn đến phân đường của Thuận Thiên Tông để đăng ký môn phái. Khải Minh không giấu giếm gì mà hoàn toàn nói ra. Đăng ký môn phái, là môn phái mới thành lập à, hay là thăng cấp môn phái? Thủ vệ lại nhìn Khải Minh hỏi. Là đăng ký mới, Khải Minh ung dung trả lời. Lại có một môn phái xuất hiện. Để ta xem môn phái của các ngươi tồn tại được bao lâu. Thủ vệ dẫn Tiểu Sầu đi đăng ký nhìn Khải Minh mỉa mai. Các ngươi đã đăng ký xong. Đây là thẻ hoạt động của các ngươi. Mất thẻ các ngươi sẽ ngồi nhà đá. Ngoài ra các ngươi nên nhớ rằng không nên gây sự trong thành. Tên nào gây sự làm bạo loạn trong phạm vi Huyễn Nhân Thành bọn ta sẽ tóm cổ vào nhà đá hết. Tên thủ vệ đăng ký thông tin nhìn đám người ngữ khí vô cùng hung ác nói. Bên trong Huyễn Nhân Thành, đây là một thành trì vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Diện tích của Huyễn Nhân Thành cũng rất lớn, chu vi chỉ ít cũng gần 5.000 km, cùng với dân số gần 15 triệu người. Một thành trì nếu xét về sự phân bố dân cư theo đầu người thì nơi đây cũng được xem là khá đông đúc chật chội. Huyễn Nhân Thành cũng là một thành trì chuyên về giao thương trao đổi hàng hóa giữa các khu với nhau. Đây cũng là nơi cung cấp yêu thú đứng đầu Thiên Tà Quốc. Huyễn Nhân Thành cũng là nơi có số lượng dòng binh đoàn lớn và nhiều nhất Thiên Tà Quốc. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của Huyễn Nhân Thành, cho nên nơi đây được xem là địa điểm phòng thủ hàng đầu của nhân loại. Ba phía Huyễn Nhân Thành đều là những xâm lâm rất rộng lớn và đầy rẫy nguy hiểm. Cũng bởi vì đó nên Huyễn Nhân Thành có thực lực tổng hợp rất mạnh. Bên trong Huyễn Nhân Thành là những con phố, những khu vực cửa hàng, các thế lực gia tộc, dòng binh đoàn, nhưng phía sau bọn họ đều là những bí mật ít người biết. Tuy Huyễn Nhân Thành hiện tại rất yên tĩnh, nhưng khi cả Huyễn Nhân Thành nổi giận thì ngay cả thế lực tam phẩm cũng phải run sợ. Hát, thành trì này thật không tầm thường. Khải Minh nhìn thấy những căn phòng ốc xa hoa, những lối kiến trúc vô cùng độc đáo và đẹp mắt liền cảm thán. Sao có nhiều binh lính đi lại trong thành thế? Tiểu Hổ nhìn những binh lính đi qua đi lại liền hiếu kỳ hỏi. Chắc là Vụ Tinh Vân các bị trộm gì đó đấy. Tiểu Sầu không ngạc nhiên lắm về việc này. Hướng Tiểu Hổ trả lời hắn. Tinh Vân Các, đại sảnh khách nhân. Đại sảnh khách nhân của Tinh Vân Các là một nơi vô cùng rộng lớn. Đây là nơi Tinh Vân Các dùng để trao đổi hàng hóa, đăng ký thông tin và quản lý các thế lực dưới quyền Thuận Thiên Tông. Nhìn sơ qua, đại sảnh khách nhân của Tinh Vân Các có rất đông người, với đầy đủ các thành phần. Từ người của tông môn môn phái cho đến các dòng binh đoàn. Tán tu, chào mừng quý khách, các vị đến đây mua sắm hay là có việc gì khác. Tiểu nữ là nhân viên ở đây, sẽ sẵn sàng hướng dẫn quý khách về mọi chuyện. Nhóm của Khải Minh còn đang ngỡ ngàng với nhân số đông đảo thì bất chợt có một nhân viên nữ bước ra tươi cười hỏi. Bọn ta muốn đăng ký môn phái. Khải Minh gấp rút nói ra. Đăng ký môn phái, các vị muốn đăng ký thế lực môn phái sao? Nữ phục vụ ngạc nhiên nhìn Khải Minh và ba người sau lưng Khải Minh nói. Tuy đăng ký môn phái mới không phải là chuyện gì to lớn, cứ cách một thời gian cũng có vài thế lực được đăng ký mới. Nhưng Khải Minh và ba người sau lưng hắn đều còn quá trẻ. Các vị đi theo tiểu nữ qua đây đăng ký. Nữ phục vụ lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó hướng dẫn Khải Minh đi đến một gian quầy gần đó. Tam chấp sự, mấy vị đây là muốn đăng ký môn phái. Nữ phục vụ đối với một vị lão giả ở quầy thi lễ nói. Vị lão giả ở quầy phát ra một khí tức vô cùng bí ẩn, cùng với một chút sát khí luôn được duy trì xung quanh, khiến cho những người ở phía ngoài không dám nhìn thẳng hắn. Vị lão giả ấy nhìn nhóm Khải Minh rất lâu, tựa như là đang dò xét đám người Khải Minh, sau đó mới nói, tên môn phái, vị trí, thực lực của người đứng đầu và các đệ tử, môn phái có bao nhiêu người, toàn khai báo ra đây. Lão giả ấy lấy ra một quyển sách đưa cho nhóm người Khải Minh nói. Trong ánh mắt của hắn khi nhìn Khải Minh xuất hiện một tia dị dạng, rõ ràng hắn có thể nhìn xuyên thấu tu vi của ba người còn lại, nhưng không thể nhìn được tu vi của Khải Minh. Việc này khiến hắn có một chút cảnh giác đối với Khải Minh. Còn về việc mà hắn không nhìn thấy tu vi của Khải Minh cũng là do hệ thống. Từ lúc mà hắn có hệ thống, tu vi của hắn liền được ẩn giấu đi. Bất kể ai, bất kể tu vi như thế nào đều không thể nhìn rõ được trạng thái của hắn. Cách chương.